Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam tớ vẫn yêu của tác giả Angelina, diễn đọc Mây. Cả nhà nhớ ấn like để ủng hộ nhà gấu nha. Chương 84. Còn rất nhiều chuyện Mạch Đinh không biết. Bà đáp bữa cơm này hiệu suất rất cao. Các đồng nghiệp đơn thuần vậy mà liên tiếp chịu đựng mấy ngày đêm nỗ lực hoàn thành công việc. Nếu như quá mệt thì sẽ nằm trên sofa một lúc, đói thì ăn mì ăn liền. Sau khi uống vô số ly cà phê, kế hoạch đã hoàn thành rồi. Các cương thi mệt nhưng không ngừng vui vẻ. Trong phòng làm việc, tùy tiện tìm chỗ thoải mái liền nằm ngủ. Mạch Đinh cố đến vành mắt đen thui, mí mắt sụp xuống, trong lòng thì lại cực kỳ dạt dào. Cậu dùng chút ý chí chiến đấu cuối cùng đi vào phòng làm việc của An Tử Yến nhìn. Anh vẫn còn đang ngồi ở bàn làm việc, đang chỉnh sửa mấy chi tiết cuối cùng của kế hoạch. Mấy ngày nay anh cũng không nghỉ ngơi tốt, thật không công bằng. Tại sao trên mặt anh tìm không thấy vành đen đâu? Mạch Đinh ôm suy nghĩ vô cùng nhàm chán đó, nằm bò trên bàn ngủ, khóe miệng bất giác cong lên. Sau khi tỉnh lại, cổ vô cùng căng cứng, lưng nhức mỏi, Mạch Đinh vẫn cảm thấy tinh thần thoải mái. Cảm giác cùng mọi người cùng nhau hoàn thành một chuyện vô cùng mỹ mãn, không có cách nào hình dung được. Cậu nhìn ngó xung quanh, có mấy đồng nghiệp đã tỉnh lại. Có vài người vẫn còn đang ngủ. Phục Vi Mông bận rộn công việc, nhìn sang Mạch Đinh nói. Mạch Đinh, cậu đi đem kế hoạch trên bàn của Yến lấy ra đây. Tôi phải đi giao cho Vương Tổng. Mạch Đinh gật gật đầu, trong phòng làm việc không có ai. Cậu lấy văn kiện trên bàn quay người lại, thì phát hiện An Tử Yến ngủ trên sofa. Đôi chân thon dài của anh hơi cong lại. Cánh tay che lên mắt. Mạch Đinh đi qua, cúi đầu xuống nhìn An Tử Yến. Khóe môi của anh luôn mê hoặc, khiến người ta phạm tội. Tim Mạch Đinh đập thình thịch. Cậu nhìn ra bên ngoài, cũng không có ai chú ý đến cậu. Nếu như cậu nhẫn nhịn nhưng không nhịn được, cong người xuống, sẽ không bị phát hiện chứ? Lỡ như bị phát hiện thì làm sao? An Tử Yến đột nhiên nói chuyện. Thời gian làm việc em đang làm gì đấy? Em không có làm gì hết. Mạch Đinh tông cửa chạy ra. Khóe môi của An Tử Yến cong lên, thay đổi tư thế, lại tiếp tục ngủ. Sự việc cuối cùng được giải quyết thành công mỹ mãn. Lúc Vương Tổng đem kế hoạch chuyển cho các vị lãnh tẩu khác, bọn họ không nói được gì, cũng không có cách nào bắt bẻ được. Suy cho cùng cũng là muốn giáo huấn An Tử Yến một chút, cũng không cần thiết phải khiến cho người trẻ trong công ty mình bỏ đi. Đối với ai cũng không có lợi. Các lão tổng cũng không truy vấn nữa. Trong bộ phận quan hệ xã hội mãi mãi có hai bầu không khí. Có một nơi vui vẻ thì lại có một nơi bực tức. Mạnh Ninh trải qua cuối tuần ngủ đủ giấc, đang ngồi trong phòng làm việc, hưởng thụ thời gian tài lòng ngắn ngủi. Mỗi lần lúc cậu muốn duy trì trạng thái hòa bình này, thì có người lại không muốn để cho cậu hòa bình. Bạch Tiểu Tư giống như một vị khách không mời mà đến. Lúc đi vào còn hừ lạnh với Mạch Đinh một tiếng. Đàn ông thối. Mạch Đinh kêu trời không thấu. Còn muốn tiếp tục đùa giỡn nữa sao? Cô có tâm tình chơi thì mau đi tìm đàn ông đi. Đừng có luôn tìm đến người đàn ông của tôi. Bạch Tiểu Tư vừa vào phòng làm việc của An Tử Yến, liền đóng cửa lại, kéo rèm cửa xuống. Phạm Thiếu Quân dựng tai lên nghe, mới nghe được một chút gì đó. Cậu nói xem, mỹ nữ đó có phải là bạn gái An Tử Yến không? Nếu như là thật, vậy Mạch Đinh chết chắc rồi, dám đùa giỡn với bạn gái của Yến. Quan hệ với Bạch Tiểu Tư, tuy rằng Mạch Đinh có thể nói ra ở văn phòng, cậu cũng sẽ không muốn nói. Bạch Tiểu Tư đã từng là bạn gái của An Tử Yến, lại bị mình đào góc tường. Sau đó Mạch Đinh lại cầu xin Bạch Tiểu Tư giả vờ làm bạn gái mình. Quan hệ này nếu như nói ra, người khác sẽ nghĩ mình thế nào chứ? Nói không chừng còn thực sự cho rằng cậu là hoa hoa công tử bất chính. Sau mười mấy phút, Bạch Tiểu Tư đi ra từ văn phòng của An Tử Yến. Nếu như xung quanh không có đồng nghiệp, Mạch Đinh rất muốn gọi cô lại, hai người ngoại trừ liên lạc điện thoại, thì gần đây vẫn luôn chưa gặp mặt nhau. Đối với Mạch Đinh mà nói, Bạch Tiểu Tư là một người bạn rất đáng kết bạn. Tuy rằng thỉnh thoảng cô sẽ giở trò đùa ác một chút, nhưng đa số thời gian đều đối với mình rất tốt. Nào giống người nào đó, người nào đó tên có ba chữ, người nào đó họ An. Ám hiệu này thật quá rõ ràng rồi. Cậu trực tiếp nói An Tử Yến không phải là được rồi sao? Lãng phí nhiều chữ như vậy. Chiều tà rất ấm áp, núp sau tòa nhà kiến trúc không xa. Đỉnh điểm giờ tan ca, xe cộ chen nhau trên đường lớn, mãi mãi không thông. Mạch Đinh ngồi một mình trong tiệm cà phê, thỉnh thoảng nhìn ra cửa. Bạch Tiểu Tư đến trễ 10 phút hơn so với hẹn. Cô thật là khó gặp mà. Không phải là đang bận rộn sao? Đợt trước cô có thời gian rảnh đến công ty tìm Yến. Đi cùng tôi thì bận à? Bạch Tiểu Tư cười ha ha, cố ý trêu chọc. Cậu đang ghen với tôi hay là đang ghen với An Tử Yến? Mạch Đinh chỉ là trừng mắt không đáp. Sau khi Bạch Tiểu Tư gọi cà phê thì nói tiếp. Chồng trước anh ấy không sao chứ? Mạch Đinh biết cô hỏi cái gì. Cậu đem tầm nhìn hướng ra ngoài cửa sổ. Không ngờ được cách người ông nội qua đời đã được 2 tháng rồi. Tôi nghĩ anh ấy không phải hoàn toàn không có chuyện gì. Vậy khoảng thời gian này rất vất vả phải không? May là có cậu ở bên cạnh chồng trước, cho nên tôi mới không lo lắng như vậy. Tôi không có bản lãnh lớn như vậy. Đinh Đinh, cậu có mà. Có lẽ cậu đối với người khác là sự tồn tại bất thường, phổ thông lại không quan trọng. Nhưng đối với An Tử Yến mà nói thì không giống vậy. Tôi nghe không ra là cô đang khen tôi. Vậy cô sao? Không chuẩn bị tìm người mình thích à? Mạch Đinh hỏi. Bạch Tiểu Tư vẫn cười như trước, vươn lưng ra sau. Có thể đụng được mới nói, không thể đụng được thì bỏ đi. Tôi đối với tình cảm không có câu nệ như vậy. Một mình quen rồi, đại khái tôi quan tâm chủ nghĩa độc thân. Cảm thấy ra ngoài đi chơi rất vui. Đợi cậu với chồng trước cãi vã, tôi lại thay vào chỗ trống đó là được rồi. Vậy đó là chuyện không thể nào. Nhỏ nhen, lúc đó nếu như không phải tôi chủ động nhường chỗ, cậu có thể có ngày hôm nay sao? Lúc trước tôi cũng xem như là chính thất. Cậu dù sao cũng chỉ được tính là nhị phòng thôi. Mạch Đinh không phục. Như vậy thì làm sao? Tôi có giấy kết hôn. Bạch Tiểu Tư luôn không cảm thấy được đe dọa, cua cua tay lên. Ở trong nước lại không có hiệu lực pháp lý. Theo cậu nói như vậy, tôi vẫn là mối tình đầu của An Tử Yến nè. Mạch Đinh không còn lời nào để nói. Sống với phụ nữ có tuổi, mối tình đầu thắng rồi. Bạch Tiểu Tư trầm mặc một lúc lâu, dường như đang đoán xem có nên nói với Mạch Đinh hay không. Cuối cùng vẻ mặt của cô nghiêm túc, ngẩng đầu lên. Đinh Đinh, có một chuyện tôi không muốn giấu cậu, nhưng nói ra lại sợ cậu tổn thương. Tôi nghĩ chuyện đã qua lâu như vậy, chắc cậu không để bụng chứ. Bầu không khí đột nhiên thay đổi, khiến Mạch Đinh thất thời, không cách nào thích ứng được. Chuyện gì? Tuy rằng tôi với chồng trước lúc còn yêu nhau thì có hẹn không nói cho cậu biết, nhưng bây giờ cậu là bạn tôi. Tôi hy vọng giữa chúng ta không có bí mật gì. Mạch Đinh nghe lời nói thì ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Một lúc lâu sau cậu mới nói. Ừ, tôi muốn nghe. Chương 85. Lại đến rồi, ngày tháng đó. Chuyện tôi muốn nói là trước lúc cậu quen biết với An Tử Yến. Bạch Tiểu Tư đang tận lực nhấn mạnh, nhưng vẫn không nhắc đến chuyện chính. Mạch Đinh cũng không nhịn được vội hỏi. Cậu thử hỏi bản thân có thực sự muốn nghe hay không? Sau khi ly cà phê tới đáy, Bạch Tiểu Tư mới tiếp tục nói. Lúc đó tôi với chồng trước đều quá trẻ, đối với tình yêu cũng tràn đầy tò mò, bao gồm cả phương diện đó. Chúng tôi lại đang trong giai đoạn mù mờ. An Tử Yến lúc đó không ngờ tới là sẽ gặp được cậu. Tôi lúc đó cũng không quan tâm. Chúng tôi tự nhiên mà... Bạch Tiểu Tư ngừng lại, quan sát sắc mặt của Mạch Đinh. Cậu cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nhưng lại uổng công, giọng nói run rẩy. Hai người đã phát sinh quan hệ rồi. Ừ, vẫn không chỉ là đơn giản vậy. Đinh Đinh, tôi đã từng mang thai con của An Tử Yến. Tin tức này Mạch Đinh không tiêu hóa nổi. Cố gắng khuyên nhủ đó là chuyện lúc trước. Tại sao cũng không thể nào khuyên nhủ được. Cậu thực sự làm không giả vờ như không quan tâm được, cũng không làm được chuyện tự nhiên mà mỉm cười. Sau đó thì sao? Không có sau đó, cậu xuất hiện rồi. Chúng tôi đã nói là đem bí mật này giấu ở trong lòng. Tôi muốn hỏi, đứa bé đâu? Mạch Đinh khó khăn mở miệng hỏi, chỉ cảm thấy môi mình khô nứt, lồng ngực khó chịu. Bạch Tiểu Tư nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Còn lại, cậu vẫn là hỏi chồng trước đi. Đinh Đinh, Tôi đã nói đó là chuyện lúc trước. Cậu vẫn làm bạn với tôi chứ? Tôi biết đây không phải là chuyện nhất thời có thể chấp nhận được. Tôi biết nói ra với cậu mà nói là quá tàn nhẫn. Nhưng tôi cũng thấy không nói cho cậu biết có lẽ càng tàn nhẫn hơn. Đó là chuyện lúc trước của hai người. Tôi căn bản không quản được. Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết. Chỉ là tôi có chút khó tiêu thôi. Ngón tay Mạch Đinh không ngừng túm chặt đầu gối. Không rõ mình nên có vẻ mặt và hành động thế nào. Trong đầu cậu là một mảng trống rỗng. Bạch Tiểu Tư đau lòng nhìn cậu. Tôi nghĩ tôi làm sai rồi. Tôi không nên nói cho cậu biết. Không có. Không sao. Mạch Đinh chỉ là lắc đầu, lẩm bẩm nhắc lại. Tìm không ra nhiều lời để nào để nói tiếp. Tiếp theo là khoảng thời gian dài trầm mặc. Cậu thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tiểu Tư. Bởi vì cậu sẽ không kiềm chế được mà nghĩ đến cảnh An Tử Yến và Bạch Tiểu Tư ở bên nhau. Bạch Tiểu Tư nhìn thấy rõ suy nghĩ của Mạch Đinh. Cô đứng dậy. Tớ vẫn nên để cậu một mình yên tĩnh vậy. Xin lỗi. Tại sao phải xin lỗi? Lại không phải là lỗi của cô. Bạch Tiểu Tư chỉ cười cười rồi rời đi. Mạch Đinh cảm thấy vẻ mặt của mình vừa nãy có phải là quá nhẫn tâm đối với Bạch Tiểu Tư. Lẽ nào so với mình, cô ấy không phải là người chịu tổn thương lớn nhất sao? Lúc cậu đuổi theo, đã không còn thấy bóng dáng của Bạch Tiểu Tư đâu. Gió không đủ lạnh lẽo, cũng không đủ ấm áp thổi lên mặt Mạch Đinh. Cậu nhấc tay vào trong túi áo khoác rồi đi về nhà. Trong đầu cậu không ngừng tuôn ra suy nghĩ, rồi lại không ngừng tan đi. Chuyện lúc trước của bọn họ, Mạch Đinh không cách nào tham gia vào. Nhưng chuyện đã như vậy rồi. Nếu như là con của An Tử Yến và Bạch Tiểu Tư, Mạch Đinh nghĩ, bản thân cậu đại khái có thể tiếp nhận được. Không phải đại khái, cậu nhất định có thể tiếp nhận. Con cái sao? Cậu chưa bao giờ nghĩ qua vấn đề con cái. Cũng sẽ không đi tưởng tượng mình với An Tử Yến sẽ thế nào. Cậu là con trai, không thể nào có con. Chỉ vậy mà thôi. Về đến nhà, Mạch Đinh ngồi lên sofa. Cậu không biết mình đã ngồi bao lâu. Có thể mấy phút, có thể là mười mấy phút. Cuối cùng cậu mất hết khí lực, nói với An Tử Yến. Yến, em không trách anh giấu em. Em cũng không tin anh làm ra chuyện tàn nhẫn với Bạch Tiểu Tư, kêu cô ấy phá bỏ đứa con. Cho nên, nói cho em biết đi, con của hai người đâu rồi? Ngón tay lật sách của An Tử Yến ngừng lại. Mạch Đinh không muốn nhìn vẻ mặt hiện tại của An Tử Yến. An Tử Yến dùng giọng điệu rất bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh nói. Anh nói này Mạch Đinh, em không có việc gì thì nên xem lịch hoặc điện thoại nhiều một chút. Anh cũng lười gạt em nữa. Em có thể đừng tới ngày cá tháng tư mỗi năm đều bị lừa gạt không? Một đoạn nói chuyện đều đem linh hồn của Mạch Đinh rút hết đi. Nếu như dùng tranh châm biếm để hình dung, lúc này đây cậu được tô lên màu xám trắng. Máu huyết của Mạch Đinh đều phun ra. Thiếu chút nữa thì tức đến thăng thiên. Cậu lấy ngay điện thoại ra. Ngày 31 tháng 3. Còn chưa đến ngày 1 tháng 4 mà. Bạch Tiểu Tư năm nay nhất định sợ mình cảm nhận được trước cho nên mới lừa trước. Cô ta thực sự là khốn nạn. Cô gái cặn bã đáng ghét. Khó trách hôm nay rảnh rỗi đến gặp mình. Mạch Đinh càng nghĩ càng tức giận. Muốn xách dao chạy đến nhà Bạch Tiểu Tư. Anh, tại sao anh không nhắc nhở em? Anh với em ở chung quả thực là sỉ nhục chỉ số IQ của anh. Lần trước cô ấy nói phải kết hôn với anh. Lần này lại nói sinh con với anh. Lần sau có phải là nói anh với cô ấy từ cổ đại xuyên không tới đây? Có phải em cũng tin không? Không phải. Vừa nãy anh đâu có nhìn thấy. Cô ấy nói y như thật vậy. Không cần Mạch Đinh giải thích thế nào. Ánh mắt An Tử Yến nhìn cậu không hề có chút thay đổi. Tại sao mình lại phạm phải sai lầm ngu ngốc này? Không sống được nữa mà. Đừng sống nữa đi. Bạch Tiểu Tư còn có một hứng thú ác độc khác. Chính là thỉnh thoảng muốn thông qua Mạch Đinh để chỉnh An Tử Yến. Cô muốn Mạch Đinh về nhà sẽ náo loạn khiến cho An Tử Yến đau lòng. Đáng tiếc, lần này cô lại đánh giá cao Mạch Đinh rồi. Thật ra, cô cũng sẽ không cho rằng Mạch Đinh sẽ tin. Suy cho cùng, chủ đề lừa gạt này cô đã dùng không ít lần. Kết quả không ngờ tới, Mạch Đinh vẫn tin tưởng. Cho nên không thể trách cô quá tàn nhẫn được. Hôm sau, Mạch Đinh ôm tâm trạng vô cùng thất vọng với bạn bè, với bản thân mà đi làm. Cậu nhìn đống văn kiện trên bàn làm việc mà cậu phụ trách xử lý. trên bàn các đồng nghiệp khác cũng không khá hơn là bao. Mạch Đinh không nhịn được thở dài. Hôm qua, toàn bộ tinh lực trẻ trung của cậu đều bị nữ ma đỏ Bạch Tiểu Tư hút đi hết. Còn bị An Tử Yến cười nhạo cả một đêm. Phạm Thiếu Quân còn đang vì mấy ngày trước, An Tử Yến kêu bọn họ đem toàn bộ hồ sơ của bộ phận quan hệ xã hội trong 10 năm ra xử lý mà không ngừng kêu khổ. Tôi còn cho rằng Yến chỉ là dọa chúng ta, không ngờ tới là chơi thật. Xử lý cái này đến lúc nào chứ? Cao Sảng y như ở trong âm u nói. Cậu có thể đi tìm Yến để chút bất mãn. Phạm Thiếu Quân quét mắt khinh thường Cao Sảng. Tôi chỉ nói thôi, cần cậu quản sao? Liễu Vĩ trong lúc bận rộn tranh thủ lấy điện thoại, nhanh chóng lướt tin tức. Hay, hôm nay là ngày cá tháng tư, một chút bầu không khí cũng không có. Chỉnh người thật tốt. Mạch Đình tức giận. Tốt cái gì mà tốt? Bình thường trải qua ngày này không được sao? Quyết chí chỉnh người, ý tưởng gì chứ? Toàn bộ không cứu được nữa. Cậu tức giận cái gì chứ hả? Tôi chính là tức giận. May là trò lừa bịp của Bạch Tiểu Tư đã qua. Hôm nay nhất định phải đề phòng những người khác. Đã biết là ngày cá tháng tư, mình cũng không thể nào lại bị trúng kế. An Tử Yến lúc từ bên ngoài đi vào, gõ gõ bàn của Mạch Đinh. Kém phát triển, pha ly cà phê cho tôi. Anh ấy vẫn còn trêu chọc mình chuyện hôm qua. Anh có thôi đi không à? Chương 86. Vì cái gì lại tạo ra mình đơn thuần như vậy? Mạch Đinh đem cà phê đã pha xong, bưng vào phòng làm việc. Hạ thấp giọng. Hôm nay anh sẽ không có trò đùa gì vào ngày cá tháng tư chứ. Trí thông minh của em khiến anh không có hứng thú. Em cũng không có hy vọng anh chỉnh em. Vừa đến ngày cá tháng tư thì liền đau đầu, nhức não. Anh nói xem mấy người đó tại sao mỗi năm lại cứ vây quanh em. Em là người được yêu thích nhất vào ngày cá tháng tư à? An Tử Yến nhấp ngụm cà phê. Em cảm thấy tại sao? Nghĩ cũng biết không thể nào là vì em đẹp như tiên nữ rồi. Anh nói chuyện khiến cho người ta nổi lửa đấy. Anh có thể giúp em dập lửa. Cầm thú. Mạch Đinh ra khỏi phòng làm việc của An Tử Yến không lâu. Một cô gái có vẻ ngày tiểu tị dẫn theo một đứa bé đứng ở cửa căng thẳng nhìn khắp xung quanh. Sau khi nhìn thấy Mạch Đinh thì thở phào một cái. Cô lau lau nước mắt ở khóe mắt, tiến lên trước nắm chặt cánh tay của Mạch Đinh. Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi. Mạch Đinh tràn đầy nghi ngờ hỏi. Có phải là cô nhận nhầm người không? Vậy mà anh nói không quen biết em sao? Nếu không phải là Chu tiên sinh nói cho em biết có thể đến đây tìm anh, em cũng không biết sống tiếp làm sao. Anh bảo rơi mẹ quá con cô chúng em, kêu chúng em phải làm sao đây? Cô gái tức giận chất vấn. Mà Mạch Đinh chỉ có thể nghĩ đến Chu tiên sinh chính là Chu Cách. Cậu nhanh chóng hiểu ra đây là trò đùa ác của Chu Cách. Vừa muốn nói chuyện, cô gái đem con dẫn đến trước mặt Mạch Đinh, đẩy nhẹ đứa bé lên. Đây là ba con. Đứa bé nhút nhát nhìn Mạch Đinh, sau đó gượng gạo kêu lên một tiếng. Ba ba. Mạch Đinh ôm ngực. Cậu cảm thấy mình sắp bị bệnh tim rồi. Các đồng nghiệp ánh mắt sáng quắc cũng nhìn cậu. Cậu vội vàng giải thích. Chuyện không liên quan đến tôi, là bạn tôi trêu chọc tôi vào ngày cá tháng tư thôi. Giọng của cô gái trở nên sắc bén. Cá tháng tư cái gì? Đùa cái gì? 5 năm trước chuyện anh làm đều quên rồi sao? Thật không dễ gì tôi mới tìm được đến đây. Anh không chịu thừa nhận tôi thì cũng thôi đi. Ngay cả con anh cũng không thừa nhận. Anh dám nói đây không phải là con anh sao? Mạch Đinh nắm chặt nắm tay. Trong lòng chỉ muốn hỏi cô là diễn viên chuyên nghiệp mà Chu Cách đã tốn bao nhiêu tiền để mời đến. Diễn xuất không cách nào bắt bẻ được. Lại nhìn đứa bé, tim Mạch Đinh lạnh đi từng đoạn. Hàng chân mày của đứa bé trai với Mạch Đinh cực kỳ giống nhau. Phạm Thiếu Quân và Phùng Phi Mông xem kịch xong rồi, còn quay qua trao đổi ý kiến. Tôi thấy không giống như trò đùa cá tháng tư đâu. Đứa bé đó với Mạch Đinh quả thực rất giống á. Ừ, vì Mạch Đinh là hoa hoa công tử mà. Có thể làm ra lại chuyện này cũng không phải là không thể. Thật muốn dẫm chết cậu ta, xả giận cho đám chị em phụ nữ chúng ta. Tại sao mọi người không tin tôi chứ? Hôm nay không phải là ngày cá tháng tư à? Chỉ là vừa lúc gặp phải thôi, bây giờ ai còn đón ngày cá tháng tư? Mạch Đinh, cậu cũng là đàn ông, có chút bộ dáng của đàn ông đi có được không à? Cuộc sống cá nhân quá loạn, nhân phẩm quá hỏng bét rồi. Các người... Mạch Đinh nói không nên lời, cậu đành phải ngồi xổm xuống, tầm nhìn ngang bằng với người bạn nhỏ. Cậu dịu dàng nói, anh bạn nhỏ, anh trai bây giờ đang đi làm, đi chỗ khác chơi với mẹ em đi có được không? Nhóc nhỏ ngây thơ gật gật đầu, tròn miệng đáp, được ạ. Thật ngoan. Cho con 200 tệ con sẽ đi. Mạch Đinh bị một đứa bé bắt nạt rồi, nhưng ở văn phòng ngoại trừ chịu đựng cũng không có cách nào khác. Vô cùng đau lòng móc 200 tệ từ trong túi ra. Được, anh đưa cho em. Cảm ơn ba ba. Là anh trai. Mạch Đinh miễn cưỡng cười gượng. Sau khi tiễn hai người đi, cậu đè nén lửa giận, gửi tin nhắn chửi Chu Cách một trận. Chu Cách thích chí trả lời tin nhắn của cậu. Rất bất ngờ có đúng không? Vừa nghĩ đến tôi liền cảm thấy rất buồn cười. Không thể chấp nhận, rảnh rỗi thì đi chết đi. Vốn dĩ tôi vẫn luôn vì năm nay cứ dùng chiêu phạm sầu. Cậu cũng biết tôi sẽ không giống với tiểu tư thích dùng chiêu cũ. Tôi muốn có đột phá, thế là vẫn nhờ Yến chỉ điểm một chút. May là cậu quá bình thường, ở trong công viên cũng có thể tìm được đứa bé giống cậu. Ánh mắt căm hận của Mạch Đinh bắn tới An Tử Yến. Anh không có chút ý gì muốn phủ nhận, vẻ mặt như đang nói. Là anh đó thì sao? Mạch Đinh trở về nhà đã không còn dư thừa tinh lực đi trách móc An Tử Yến. Cậu có chút bi thương nghĩ, năm nay An Tử Yến không đích thân chỉnh mình đã là may mắn cho bất hạnh rồi. Cậu ngã lên sofa, nhúc nhích thân thể, dựa đầu lên trên đùi An Tử Yến. Rốt cuộc chơi chọc em có gì vui vẻ hả? Em không thể biết được. Đó là bởi vì người bị ghẹo là em. Thật nghĩ không thông mà. Tại sao mọi người cứ không thích làm chuyện chính sự chứ? Lẽ nào thành thật đối xử tốt với mọi người mà nói là khó khăn như vậy sao? Anh cũng nghĩ không thông. Rõ ràng chỉ số IQ của em thấp như vậy mà anh vẫn thích em. Lời tỏ tình của anh quá trực tiếp. Trực tiếp đến không giống như lời anh sẽ nói. Lại là trò đùa cả tháng tư sao? Ai, vì cái gì lại tạo ra mình đơn thuần như vậy? Mạch Đinh lần đầu tiên cam tâm tình nguyện muốn sập bẫy. Hôm nay cậu ở trong phòng rửa tay, nhìn mình trong gương tùy ý rửa tay. Sau đó cậu sấy khô, từ lồng ngực lấy nhẫn xuống. Rất lâu rồi Mạch Đinh không đeo chiếc nhẫn này. Hôm nay đột nhiên cậu ấm đầu muốn mang thử nhẫn. Con người có lúc cũng sẽ không hiểu sao thích làm mấy chuyện chập mạch. Cậu chậm chậm đem chiếc nhẫn lồng vào ngón vô danh, nhìn ngón tay nhiều lần, trên mặt hiện lên nụ cười. Ai ngờ lúc này Quách Bình cũng đi vào. Anh ta nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón vô danh của cậu. Mặt của Quách Bình không có biểu cảm gì, nhìn chằm chằm lên ngón vô danh của Mạch Đinh. Toàn thân cậu căng cứng, không dám nhúc nhích. Cậu há miệng, nhất thời không biết nói gì mới được. Chỉ là cũng nhìn ngón vô danh của mình. Nhẫn của cậu với An Tử Yến đều giống nhau. Quách Bình đã đoán được rồi sao? Anh ta nhất định đoán được rồi. Thời gian thật là dài dằng dặc. Tại sao? Quách Bình hỏi. Mạch Đình không hiểu anh ta hỏi là chỉ cái gì. Là tại sao người yêu của An Tử Yến là mình? Hay là tại sao mình lại thích đàn ông? Tôi... Mạch Đình, tôi còn không biết cậu là người như vậy. Tim của Mạch Đình trùng xuống. Cậu hít sâu vào một hơi, lại muốn đi đối mặt với vết thương sắp quen thuộc. Cậu ngẩng đầu lên, Quách Bình lại tiếp tục nói. Tại sao cậu muốn giấu nhẫn của Yến? Gì? Bởi vì Mạch Đinh nghe thấy lời nói này nên âm lượng cũng nâng cao lên. Cậu tìm lý do giải thích. Không phải, là anh ấy vừa vào rửa tay tháo ra quên lấy lại. Tôi vừa định đem trả anh ấy, chỉ là cảm thấy nhẫn rất đẹp nên muốn đeo thử thôi. Hóa ra là như vậy à? Vừa nãy anh thực sự nghi ngờ tôi sao? Quách Bình vỗ vỗ vai cậu. Cậu cũng biết cuộc sống riêng của cậu không điều độ mà. Nếu không xem anh ta là sư phụ của mình, Mạch Đinh thực sự muốn đem anh ta đá vào trong bồn cầu. Cậu không dám ở lại lâu, đi ra khỏi phòng rửa tay, nhanh chóng đi tìm An Tử Yến để tránh bị vạch trần. Cậu thở hổn hển đi vào phòng làm việc của anh. Sau khi chắc chắn không có ai nghe thấy, liền nói, thật nguy hiểm, thiếu chút nữa thì bị lộ rồi. Vừa nãy em chỉ là muốn thử đeo nhẫn, không ngờ được bị sư phụ nhìn thấy. May là anh ta thật là ngốc, cho rằng em trộm nhẫn của anh. Anh nên phải giải thích là anh để trong phòng rửa tay. Lúc đó anh đừng có lẽ miệng nói ra đấy. chúng ta phải kín miệng một chút. Nếu bị người ta phát hiện, anh sẽ không giúp em xử lý đống bùn này đâu. Bây giờ anh đang có ý chỉ trích em sao? Rõ ràng là anh luôn luôn làm ra những chuyện rất dễ bị phát hiện. Nếu không phải em ở phía sau giúp anh thu dọn vũng bùn này, sớm đã bị phát hiện rồi. An Tử Yên nhún vai, dường như không nhận thấy lời của Mạch Đinh. Nhớ kỹ, anh không muốn bởi vì em mà phá hư Lạc Tú lén lút ngoại tình của anh đâu. Xuất phát điểm của anh khiến em rất khó chấp nhận. Mạch Đinh lại nhìn bên ngoài, cẩn thận lại đem nhẫn đeo lên trên cổ. Trải qua chuyện lần này, cậu cảm thấy sau này nên thận trọng một chút mới tốt. Lúc sắp đi, cậu lại lần nữa căn dặn An Tử Yến. Ngàn vạn lần đừng có đụng chạm em ở trong thang máy hoặc là trong văn phòng. Nếu như bị phát hiện, lý do gì cũng để giải thích không được đâu. Chúng ta ở trong công ty là quan hệ cấp trên với cấp dưới. Hơn nữa cũng không có quan hệ nào khác nữa. Hiểu rõ chứ? Nếu như em lại nói chuyện như vậy với cấp trên, ngày mai có thể cuốn gói rời đi. Anh... Được lắm. Xin lỗi, cấp trên của em đi đây. Chương 87: Mùi vị ghen tuông, phần thượng. Mạnh Đinh trở về bàn làm việc, vừa lúc đụng phải giám đốc Thôi đi ngang qua phòng làm việc của Quách Bình. Ông ta nhìn mấy người khác, phát hiện bọn họ đang xử lý mấy hồ sơ lúc trước của bộ phận quan hệ xã hội, không ngừng nhíu mày lại. Mấy người không có việc gì khác để làm sao? Nên dùng mấy chuyện lông gà vào tỏi này để giết thời gian à? Quách Bình mang theo nụ cười lễ phép, nhìn thẳng vào giám đốc Thôi. Chuyện khác chúng tôi xử lý xong rồi. Hồ sơ lúc trước quá lộn xộn, chúng tôi muốn chỉnh sửa lại một chút, để đề phòng lúc có chuyện sẽ tra cứu. Giám đốc Thôi không nói gì, đi ra, lúc đi qua cánh cửa phòng làm việc của An Tử Yến, thì nhìn vào trong phòng một cái, rồi trở về phòng làm việc của mình. Ông ta đóng cửa lại, kéo rèm cửa xong, ngồi trong bóng tối, hai tay giao lại đặt bên môi, nhíu chặt chân mày suy nghĩ. Tại sao đột nhiên muốn chỉnh sửa phòng hồ sơ lúc trước? Bắt đầu từ lúc nào? Đợt trước quá bận rộn, không có chú ý tới động tĩnh bên đó. Mục đích của An Tử Yến thực sự không có đơn thuần như vậy. Không được, không thể sơ suất vậy được. Ông ta lấy điện thoại bên cạnh bấm một dãy số. Alo, có chút chuyện. Hai ngày này tôi sẽ tìm một chỗ, cậu tới một chút đi. Ừ. Đồng thời lúc này, chân An Tử Yến nhẹ nhàng xoay ghế làm việc, cầm bút trong tay gõ lên mặt bàn, cũng đang gọi điện thoại. Giúp tôi chú ý, nếu như có bất thường, gọi điện thoại liên lạc cho tôi. Mạnh Đinh ở bên ngoài, mông còn chưa ngồi, đã bị Phùng Vi Mông sai đi đến phòng tài vụ. Mạnh Đinh vào công ty rất ít tiếp xúc với bộ phận tài vụ. Bình thường là Phùng Vi Mông liên hệ với bọn họ. Cho nên đây là lần đầu tiên có đến bộ phận tài vụ. Nói ra thật xấu hổ, vào công ty cũng một thời gian rồi, nhưng tân là một nhân viên bé nhỏ. Công ty còn rất nhiều tầng lầu cậu chưa đi qua. Thường đi nhất cũng chỉ là tầng 4 với tầng 7. Lúc thang máy ngừng ở tầng 13, Mạnh Đinh đi ra. Cậu từ xa xa nghe thấy một mùi hương, giống như con gái khuê phòng mới có mùi vị này. Vừa đi vào, cậu cảm thấy bản thân là Đường Tăng, lạc bước vào nữ nhi quốc. So với số lượng đàn ông trong bộ phận quan hệ xã hội, thì đàn ông ở bộ phận tài vụ ít đến đáng thương. Dường như đa số trên bàn làm việc đều đặt đồ vật của con gái, còn có chậu cây nho nhỏ, trên ghế làm việc cũng có gối dựa đủ lại màu sắc. Con gái có phải thích trang trí không gian của mình trở nên đáng yêu không? Xin chào, tôi ở bộ phận quan hệ xã hội. Phùng Vi Mông có chuyện đi ra ngoài, nhờ tôi lên đây một chuyến. Mạch Đinh biểu hiện rất nho nhã, có lễ phép hỏi cô gái cách cậu gần nhất. Cô gái cười cười, nhìn sang cô gái tóc dài đứng bên cạnh không xa. Á á, con trai bộ phận quan hệ xã hội tới. Á á quay đầu lại. Cái gì? Còn tưởng là Yến sẽ lên đây. Hóa ra là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Mình rõ ràng là bằng tuổi với An Tử Yến mà. Cô đừng có chọc cậu ta cũng ngại rồi kìa. Tôi nghe nói Yến có bạn gái rồi, có phải là thật không? Á á vẫn như trước, trêu chọc hỏi Mạch Đinh. Mạch Đinh túng quẫn, cậu chưa bao giờ được nhiều cô gái như vậy nhìn chăm chú. Người phụ nữ từ sau lưng cậu đi vào giải cứu cậu. Cô ta tầm 30 mấy tuổi, không tính là cực kỳ xinh đẹp, nhưng rất có phong vị. Đó là một phụ nữ trưởng thành mới có thể phát ra sự gợi cảm. Cô đã đem tóc quấn lại chỉnh tề, mặc một bộ đồ màu nâu đỏ, khiến cho thân thể kiêu ngạo của cô nhìn một cái là thấy rõ. Bên khóe miệng có một nốt ruồi không rõ, nhưng lại khiến người ta nhịn không được mà nhìn khóe môi của cô ta. Giám đốc Lý, chị đã trở lại rồi. Giám đốc Lý đánh giá thẻ tên trên áo Mạch Đinh, vẻ mặt không lạnh nhạt cũng không thân thiết. Phi Mông đâu? Mạch Đinh cung kính trả lời. Bộ phận tài vụ chỉ có một giám đốc, chính là Lý Mộng. Tuy rằng Mạch Đinh đã gặp qua, nhưng đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện. Mạch Đinh không dám phạm lỗi. Hôm nay cô ấy đi ra ngoài, công việc có chút gấp, cho nên mới kêu tôi lên đây một chuyến. Lý Mộng nhìn Á Á cũng không dám nói đùa nữa, lật tìm trên bàn một lúc, đem giấy tờ trong túi văn kiện chuyển cho Mạch Đinh. Giám đốc Lý, vậy tôi không làm phiền mọi người nữa, tôi đi trước. Lý Mộng cũng không có ý muốn nán lại. Cậu truyền lời cho cấp trên của cậu, đừng có đánh chủ ý lên tôi. Mạch Đinh chỉ biết gật đầu, không rõ ý của cô ta. Mấy cô gái trong phòng làm việc cũng gọi Mạch Đinh lại. Chúng tôi cũng kính nhờ cậu, truyền lời cho cấp trên của cậu, kêu anh ấy có thời gian rảnh thì lên đây uống cà phê. Nói xong, các cô gái trong phòng làm việc vang lên tiếng cười. Bây giờ Mạch Đinh cảm thấy đây không phải là nữ nhi quốc, mà là động bàn tơ của yêu nhần nhện. Bên ngoài thì cậu đồng ý, trong lòng lại nói, giám đốc thôi cũng tính là cấp trên của mình, mình đi truyền lời cho ông ta, kêu ông ta lên đây bồi các cô uống cà phê vậy. Lúc cửa thang máy mở ra, Chu Cường đã đứng bên trong. Mạch Đinh nhìn về ông ta gật đầu. Ông ta cũng là lão làng, giống như mọi người có thủ với ông ta. Căng mặt ra, Mạch Đinh cũng dám đụng chạm. Chu Cường tính khí nóng nảy, cho dù không động đến cũng gào thét lên. An Tử Yến có ở bộ phận quan hệ xã hội không? Hình như có. Gì mà hình như? Có thì chính là có, không có thì là không có. Có. Bình thường đều là Mạch Đinh giáo huấn người khác, bây giờ cậu phát hiện Chu Cường so với mình cũng thích giáo huấn người khác nữa. Chu Cường nhìn số lầu thang máy. Bộ phận quan hệ xã hội ngay cả nói chuyện cũng không biết nói à? Cho nên vẫn phải mời giám đốc Chu sau này đến dạy tôi nhiều hơn. Thái độ của Mạch Đinh khiêm tốn tiếp nhận khiến cho Chu Cường sững sờ một lúc, tiếp theo lại nói, tôi không có gì để dạy cậu hết. Tôi cảm thấy giám đốc Chu có rất nhiều điểm đáng giá để tôi học hỏi. Tôi vẫn luôn muốn làm việc thật tốt, vẫn luôn suy nghĩ rất nhiều, ngược lại có chút vụng về. Suy nghĩ nhiều là chuyện tốt. Chu Cường hiếm khi khen ngợi. Ông ta vẫn luôn chú trọng tố chất của nhân viên, mà vừa lúc Mạch Đinh có dẫn mấy tố chất này. Chu Cường làm việc nghiêm cẩn, sẽ không cùng người khác đùa giỡn. Cũng không tên người nào trong văn phòng cười hi hi ha ha với tám chuyện. Cứ mỗi lần ông ta đi đến bộ phận quan hệ xã hội quan sát, Mạch Đinh cũng thuộc trong số người đó. Bọn họ cùng nhau đi ra khỏi thang máy. An Tử Yến đang đứng gần bàn của Phạm Thiếu Quân, nhào mắt nhìn hai người từ trong thang máy đi vào. Chu Cường nhìn thấy An Tử Yến trực tiếp đi qua. Tôi có việc tìm cậu. Nhưng tầm mắt của An Tử Yến vẫn luôn không rời khỏi Mạch Đinh. Nhìn Mạch Đinh đến sống lưng phát lạnh. Giống như anh không nhìn thấy Chu Cường mà trực tiếp nói với Mạch Đinh. Họ Mạch kia, đừng có tùy tiện rời khỏi tầm nhìn của tôi, chạy loạn ở bên ngoài. Trong lòng Mạch Đinh mất thăng bằng, rốt cuộc là mình trêu chọc anh ấy chỗ nào chứ? Bình thường Chu Cường cảm thấy An Tử Yến đối với cấp dưới rất buông lỏng, không ngờ đối với Mạch Đinh lại nghiêm khắc như vậy. Cùng người khác có cùng phỏng đoán, An Tử Yến nhất định là rất ghét Mạch Đinh. Tôi đang nói chuyện với cậu. Chu Cường nâng cao âm lượng. Tôi không nói chuyện với ông. An Tử Yến nhàn nhạt đáp lại. Thằng nhóc kia, đổi ngay thái độ cho tôi. Tính nóng này của Chu Cường lại trỗi dậy. Cả bộ phận quan hệ xã hội đều vang vọng tiếng của ông ta. An Tử Yến hướng sang Phạm Tiêu Quân, ra phó chút chuyện, rồi đi vào phòng làm việc. Chu Cường đi phía sau lưng anh, vẫn không ngừng la to lên. Hết tập rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nhé. Tạm biệt mọi người.